Tinh giới, chương 1644, Ma Long Quật, góc truyện audio.com. Theo Ác Long Thành đến Vân Xương Thành cũng không có trực tiếp truyền tống trận, chỉ có thể trước truyền tống đến một trung bộ đại thành Phong Vân Thành, sau đó tài năng theo Phong Vân Thành truyền tống đến Vân Xương Thành. Tưởng truyền tống đến Phong Vân Thành người là không ít, nếu xếp hàng trong lời nói sợ là cần vài ngày, nhưng là có hai thiên cấp cường giả tại bên người, rất nhanh, Lâm Thiên bọn họ tựu thành công chen ngang. Chính là người này, làm tốt. Truyền tống trận bên cạnh một hắc y nam tử đối với một gã hoàng y trung niên nhân truyền âm nói. Đại nhân yên tâm, nhất định sẽ làm thành chủ đại nhân vừa lòng. Kia hoàng y trung niên nhân truyền âm nói. Nếu ra sai lầm, ngươi sẽ chờ cả nhà cùng nhau tiến vào Ma Long Quật trung lữ hành đi. Kia hắc y nam tử nói. Đại nhân ta nhất định làm tốt. Nghe vậy kia hoàng y trung niên nhân thân hình run lên, hắn nói xong rất nhanh liền biến mất ở tại kia hắc y nam tử trước mặt. Đại nhân cho ngươi hôm nay chết ngươi sẽ không hội sống quá ngày mai. Kia hắc y nam tử trong lòng nói thầm một tiếng, ngay sau đó cũng là biến mất không thấy. Bất bàng bất xấu nhìn phía kia hắc y nam tử biến mất phương hướng, công tử, vừa mới tựa hồ có người ở nhìn chăm chú vào chúng ta. Bất bàng nói, Lâm Thiên hơi hơi nhíu nhíu mày, không cần phải xen vào này, chúng ta sẽ ly khai. Hôm nay thứ 9 tranh hướng Phong Vân Thành mà đi nhân mời tiến nhập truyền tống trận chung. Một đạo dễ nghe thanh âm vang lên, nhất thời một đám tên bay nhanh tiến vào nổi lên kia truyền tống trận đến, Lâm Thiên bọn họ 5 người tự nhiên cũng là tiến nhập kia truyền tống trận. Không đúng, công tử, có một chút không đúng. Bất bàng bất xấu đồng thời truyền âm nói. Lâm Thiên lúc này cũng không có cảm giác được có cái gì nguy hiểm, nhưng là bất bàng bất xấu bằng vào bọn họ siêu cường cảm giác cũng là thấy không đúng lên. Không đúng chỗ nào, Lâm Thiên truyền âm nói. Công tử, vừa đến này truyền tống chàng liền cảm giác được có một chút điểm không đúng, tiến vào này truyền tống trận sau kia không đúng cảm giác càng thêm mãnh liệt. Bất xấu truyền âm nói. Rời đi truyền tống trận, Lâm Thiên trầm giọng nói. Nhưng là đúng lúc này, ở truyền tống trận bốn phía cũng là lập tức xuất hiện một tầng màu xám năng lượng cháo. Sao lại thế này, truyền tống trận chung, nhất thời không ít tên kinh hô ra tiếng, nếu là bình thường truyền tống trong lời nói kia nhưng là không có vật như vậy xuất hiện. Các vị thực thật có lỗi, truyền tống trận xuất hiện trục trặc, bất quá đã muốn là cho các vị hơn nữa này một vòng bảo hộ, các vị tự mình cẩn thận một chút. Một hoàng y trung niên nhân xuất hiện ở tại truyền tống trận bên ngoài. Làm cho ta đi ra ngoài. Một đại địa cấp cửu giai cường giả trầm quát một tiếng, nháy mắt một trường liền nặng nề mà khắc ở kia màu xám năng lượng cháo thượng, nhưng là kia một trường in lại đi cũng là cơ hồ không có gì hiệu quả, kia màu xám năng lượng cháo chính là tương đương rất nhỏ rung động một chút. Kia hoàng y trung niên nhân nói, các vị, này truyền tống không thể đình chỉ, các ngươi khả năng sẽ không bị truyền tống đến Phong Vân Thành, các ngươi mọi người cẩn thận một chút. Lâm Thiên trong mắt hiện lên một tia hàn quang, ngăn trở ước đán cùng thú vương đối kia màu xám năng lượng cháo công kích, lúc này truyền tống đã muốn là nhanh bắt đầu, nếu kia màu xám năng lượng cháo thoát phá trong lời nói, trời biết sẽ phát sinh sự tình gì. Ở Lâm Thiên cảm giác chung, nếu kia màu xám năng lượng cháo thoát phá. Góc truyện audio.com, trong lời nói, na hội càng thêm nguy hiểm, Ác Long Thành ta Lâm Thiên tự mình tái thêm đến. Lâm Thiên trong lòng thầm nghĩ, hắn biết lúc này đây là bị người cấp âm, mà gần nhất hắn đắc tội người tựa hồ chỉ có một thì phải là thiên tà. Màu xám quang mang chợt lóe, Lâm Thiên bọn họ này cái truyền tống trận nội mọi người đã muốn là biến mất ở tại truyền tống trận nội. Các vị, các ngươi cũng không muốn trách ta, thành chủ đại nhân mệnh lệnh, ta không dám không tuân a. Kia hoàng y trung niên nhân trong lòng nói thầm nói, ở phía trước hắn làm một ít tay chân, sau đó kia truyền tống trận mục đích liền đã xảy ra cải biến. Cẩn thận một chút, Lâm Thiên thanh âm vang lên ở tại bất bàng bất xấu còn có ước đán thú vương trong óc bên trong. Nghe được Lâm Thiên truyền âm, bất bàng bất xấu bọn họ tự nhiên là càng thêm cảnh giác, mà ước đán cùng thú vương trong mắt hiện lên một tia khác thường quang mang. Ước đán cùng thú vương trong mắt kia một tia khác thường quang mang Lâm Thiên cũng là chú ý tới, hai hỗn đản tốt nhất là thành thật một chút a, nếu không trong lời nói các ngươi nhất định phải chết. Lâm Thiên trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, tuy rằng hắn là không có gì huyền hoàng cấp sư tôn, nhưng là nay phá giới năng lượng cũng là khôi phục tới được, lấy ước đán cùng thú vương thực lực căn bản là ngăn không được phá giới công kích. Về phần giết chết Lâm Thiên, bọn họ cũng là không dám, cho dù là Lâm Thiên sư tôn không ở nơi này. Không giết Lâm Thiên, chạy trốn như vậy có lẽ Lâm Thiên sư tôn cũng liền như vậy quên đi, nhưng là sát Lâm Thiên, bọn họ cũng không cho rằng Lâm Thiên sư tôn sẽ không đuổi giết bọn họ. Lại không dám giết Lâm Thiên, có năng lực ngăn không được phá giới công kích Lâm Thiên đối với bọn họ hai người đó là không có nửa phần sợ hãi chi tâm. Lúc này đây truyền tống vẫn rằng co hơn 10 giây mới là đã xong, truyền tống nhất chấm dứt, Lâm Thiên bọn họ phát hiện tự mình xuất hiện ở tại một thật lớn địa hạ động quật bên trong. Tại kia địa hạ động quật bên trong có một mảnh bình, kia là dùng tương đương cứng rắn màu đen tảng đá phô thành, bất quá nay tại kia màu đen tảng đá phía trên cũng là có một ít màu đỏ sậm lấm tấm. Hảo trọng huyết tinh khí, một nữ nhân hét lên một tiếng, Lâm Thiên bọn họ lúc này đây tổng cộng truyền tống lại đây 100 người, trừ bỏ bọn họ 5 ở ngoài, kia 95 cá nhân bên trong còn có 2 thiên cấp cường giả, còn lại đều là đại địa cấp tồn tại, nhân cấp đó là một đều không có. Chết tiệt là ma long quật. Một đầu sói nhân kinh hoàng nói, cái gì ma long quật, Lâm Thiên trầm giọng nói, kia đầu sói nhân run giọng nói, nghe đồn ác long thành còn có này khác 10 đến thành thị có một chỗ xử quyết phạm nhân địa phương, thì phải là ma long quật, ở ma long quật bên trong có rất nhiều ác long. Giống, lúc này, một tiếng hô bay nhanh đến gần rồi đứng lên. Lâm Thiên sắc mặt hơi đổi, nếu phương diện này kia cái gì ma long thiếu nhưng thật ra hoàn hảo nói, nhưng là nghe này thanh âm kia số lượng nhưng là cũng không thiếu. Đi, Lâm Thiên nói, hắn nói xong nháy mắt liền hướng về một thông đạo bay vút đi qua, Lâm Thiên vừa động, bất bàng bất xấu nháy mắt liền động, mà ước đán còn có thú vương trần chờ một chút cũng là lập tức liền đi theo Lâm Thiên hành động lên. Có Lâm Thiên dẫn theo đầu, này tên nhất thời rất nhiều đều là đi theo Lâm Thiên bọn họ chạy thoát đứng lên, bất quá còn có không ít cũng là. gocchuyenaudio.com, hướng về khác thông đạo chạy thoát đi. Trong thông đạo là một chút quang cũng không có, bất quá ở trong này thần thức cũng không có đã bị quá lớn trở ngại, không nói người khác, Lâm Thiên thần thức là có thể bao trùm thượng vạn thức phạm vi, cho nên ánh mắt có thể hay không thấy cũng là không có gì khác nhau. Giống, Lâm Thiên bọn họ phía trước lúc này hơn 10 đầu quái thú xuất hiện. Này quái thú, một đám đều cũng có 10 thước dài, hình thể nhưng thật ra cùng bạo long không sai biệt lắm, ở miệng nội cũng là có một cây căn sắc bén răng nanh, bất quá nếu bạo long tới bọn họ trước mặt trong lời nói kia tuyệt đối hội nháy mắt đã bị chúng nó cấp tê thành mảnh nhỏ. Bạo long cường hãn phi thường, nhưng là muốn nói khởi tốc độ trong lời nói, cũng là không phải đặc biệt mau, nhưng là xuất hiện ở tại Lâm Thiên bọn họ trước mặt này ác long, cũng là một đám tốc độ tương đương mau. Sát, Lâm Thiên quát khẽ nói, này ác long quái thú, một đầu cư nhiên đều cũng có thiên cấp 1-2 giai tả hữu thực lực, như vậy thực lực Lâm Thiên bọn họ này một đội nhân muốn xử lý chúng nó đồ cũng không phải đặc biệt chuyện khó khăn. Lâm Thiên ý niệm vừa động, nháy mắt kia 200 chiến thi liền xuất hiện ở tại trước mặt này chiến thi, vốn số lượng là có 200 mấy chục nhưng là cùng thiên tà chiến đấu, cũng là tổn thất không ít cho nên hiện tại chính là có 200 đến. 200 đến chiến thi xuất hiện, làm cho đi theo Lâm Thiên bọn họ hướng bên này mà đến tên sừng sốt, bất quá lập tức bọn họ trong lòng liền dâng lên một tia hy vọng, bọn họ cũng là có thể cảm nhận được này chiến thi thực lực đều cũng không phải rất kém cỏi. Sát, ước đán cùng thú vương cũng là biết rơi xuống này ma long quật chung nếu không cùng lực trong lời nói, chỉ sợ muốn sống mệnh liền tương đương khó khăn, cho nên bọn họ tốc độ nháy mắt liền tăng lên một chút sau đó trước hết cùng này ác long nhóm chiến đến cùng nơi. Ước đán cùng thú vương kia đều là thiên cấp tứ giai thực lực, này ác long chính là thiên cấp 1-2 giai thực lực, bọn họ bùng nổ dưới chính là trong nháy mắt thời gian sổ đầu ác long liền thương đến bọn họ trong tay. Thật mạnh phòng ngự, thú vương kinh hô một tiếng, vừa mới một đầu ác long nhưng là nặng nề mà đã trúng hắn một búa đầu, nhưng là kia một búa đầu chính là tại kia ác long trên đầu mở một đạo lỗ hồng cũng là cũng không có lập tức đã đem kia một đầu ác long cấp đánh chết. Bất bàng bất xấu các ngươi cẩn thận một chút. Lâm Thiên nói xong, ý niệm vừa động kia 200 đến chiến thi liền bay nhanh hợp thành một cái cường đại khả công khả thủ trận pháp. Này đó chiến thi mặc dù có một chút khô khan, nhưng là dùng để hình thành như vậy chiến trận cũng là tương đương thích hợp, chỉ cần Lâm Thiên mệnh lệnh đi qua, bọn họ rất nhanh sẽ bố thành rừng thiên muốn trận pháp, mà nếu đổi thành 200 đến đại địa cấp nhân trong lời nói kia tưởng có như vậy tốc độ khả năng tính cũng là không lớn. Từ, ước đán hừ lạnh một tiếng, nhất trích lạnh như băng thiết chảo lập tức theo một đầu ác long đầu bên trong bay đi ra, hắn vũ khí chính là 2 tối đen thiết chảo. Đúng lúc này, thú vương cấp một đầu công kích qua một lần ác long bổ một chút nhất thời kia một đầu ác long cũng là bị hắn cấp đánh chết. Diệt, Lâm Thiên quát lạnh một tiếng, nhất thời từng đạo màu xám quang mang ngay tại hắn trước mặt hình thành sau đó hướng về kia một đầu ác long bạo bắn xuyên qua. gocchuyenaudio.com Tại kia từng đạo màu xám quang mang công kích hạ kia một đầu hung mãnh ác long, cư nhiên chính là 1-2 giây thời gian đã bị Lâm Thiên toàn bộ cấp đánh chết. Thấy được này một màn, này cái đi theo Lâm Thiên bọn họ hành động tên nhất thời một người kinh hô đi ra. Thật mạnh, bất quá đại địa cấp thực lực như thế nào khả năng nắm trong tay được nhiều như vậy chiến thi. Ngu ngốc vị này tiền bối khẳng định là ẩn tàng rồi tu vi. Một cái khác tên vui vẻ nói, vốn đã muốn là tuyệt vọng bọn họ, lúc này cũng là trong lòng sinh ra đến đây hy vọng. Lâm Thiên lúc này kia cũng không có này tên này lạc quan. Tuy rằng mà nói, lập tức liền đánh chết này ác long, nhưng là này chiến thi cũng là có một ít tiêu hao. Nghe thanh âm, này ma long quật bên trong ác long tương đương nhiều, hơn nữa, Lâm Thiên cũng không tin tưởng sở hữu ác long đều chính là thiên cấp 1-2 giai thực lực. Đi, chúng ta phải tìm một tốt địa phương thủ, nói cách khác muốn sống mệnh sợ là khó khăn. Lâm Thiên nói, tiền bối, không phải đâu, ngài thực lực khẳng định cũng là ở thiên cấp hơn nữa nhiều như vậy chiến thi chúng ta. Một tên gấp giọng nói, câm miệng, Lâm Thiên quát lạnh nói, hắn nói xong ý niệm vừa động hãy thu này chiến thi sau đó bay nhanh đi tới lên. Lâm Thiên vừa động còn lại nhân tự nhiên là bay nhanh liền đi theo đi tới lên, một bên đi tới, Lâm Thiên một bên chú ý làm sao có vẻ tốt ẩn thân chỗ, đồng thời, Lâm Thiên cũng là thử công kích quá động vách tường, kia động vách tường không biết là cái gì thạch chất tương đương cứng rắn, Lâm Thiên công kích chính là ở mặt trên để lại một chút hoa ngân. Rất nhanh, Lâm Thiên bọn họ trước mặt liền xuất hiện nhóm thứ hai ác long, bất quá này một đám ác long thực lực so với tiền một đám còn muốn thiếu chút nữa, trong đó đại bộ phận chính là đại địa cấp thực lực, này một đám ác long kia Lâm Thiên là chiến thi đều không có chịu đi ra thú vương cùng ước đán hai người điên cuồng công kích hạ rất nhanh đã đem chúng nó đều là liệu lý. Mẹ nó, phương diện này rốt cuộc có bao nhiêu như vậy quỷ này nọ. Thú vương mắng, nghe đồn, ma long quật bên trong, là có thêm ác long 3000. Kia phía trước nói ma long quật sự tình tên nói, 3000, chính là Lâm Thiên cũng là âm thầm đổ hút một ngụm lãnh khí, chẳng sợ này đó ác long đều chính là đại địa cấp thực lực, 3000 số lượng kia cũng là không dễ dàng đối phó, khả vấn đề là, này đó ác long chỉ sợ rất nhiều thực lực đều là ở thiên cấp. Lúc này, Lâm Thiên bọn họ mặt sau đã muốn là truyền đến giống giận tiếng động, hiển nhiên có ác long theo bọn họ mặt sau đuổi theo lại đây. Nghe được kia giống giận tiếng động này vốn đi theo Lâm Thiên bọn họ sau lưng có một chút điểm khoảng cách tên nhất thời liền nhanh hơn không ít tốc độ gắt gao cùng Lâm Thiên bọn họ sát bên cùng nơi. Phía trước giống giận tiếng động truyền tới từng đạo phá tiếng gió cũng là truyền đến, rồi sau đó mặt giống giận tiếng động đồng dạng truyền đến, Lâm Thiên bọn họ lúc này, đó là phúc bối thụ địch. Công tử, xem nơi nào. Bất bàng đột nhiên nói, Lâm Thiên thần thức theo bất bàng chỉ phương hướng kéo dài đi qua nhưng là cũng không có phát hiện cái gì. Bất bàng bất xấu, các ngươi có thể thấy. Lâm Thiên nói, bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun đúng vậy công tử, nơi nào có một tiểu một chút động, đường kính chỉ có 10 đến thước. Bất bàng nói, đi qua, Lâm Thiên lập tức nói, bất bàng bất xấu tốc độ lập tức. Cốc truyện audio.com, liền nói ra đứng lên, Lâm Thiên bọn họ nhất mọi người bay nhanh theo bọn họ. Rất nhanh, Lâm Thiên bọn họ liền xuất hiện ở tại kia một động, không sai, hy vọng bên trong không có gì này nọ. Lâm Thiên nói, hắn thần thức kéo dài đi vào, phát hiện kia một cái động là quanh co khúc khuỷu, nhưng lại có vẻ thâm. Ước đán, thú vương, bảo vệ cho mặt sau. Lâm Thiên nói, kia động không lớn, đường kính cũng chính là 10 thước tả hữu, như vậy đường kính trong lời nói, kia một lần tiến vào không bao nhiêu ác long, ước đán cùng thú vương đều là thiên cấp tứ giai thực lực, bọn họ hơn nữa này hắn một ít tên trong lời nói, như vậy ngăn trở mặt sau tạm thời mà nói hẳn là vấn đề cũng không phải quá lớn. Cách chương.